Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, nơi này là tiểu bang Texas. Tiểu bang Texas, thị trấn New Sawyer, trang viên bên ngoài. Một chiếc màu trắng xe con chậm rãi lái tới. Tại header nhìn kỹ, một cái một thân đồ tây lão đầu râu bạc đi xuống. Flanuốt tiên sinh, là ta, ngươi là header. Lão đầu râu bạc sắc mặt hiền lành đánh giá header. Là ta, header gật đầu. Cảm tạ ngươi theo Dallas chạy đến. Đây đều là ta phải làm. Flanuốt đưa tay cùng header nắm chặt lại. Tất cả đều là vì Rayla. Nàng là một người tốt, cũng là ưu tú nhất nữ nhân. Nói tới chỗ này, nhìn thoáng qua cửa chính trên vách tường bị vẽ xấu kiểu chữ. Thở dài nói, thế nhưng ở chỗ này nhưng có chút không được hoan nghênh. Có thể cùng ta nói một chút đến cùng. Chuyện gì xảy ra sao? Heather nhìn xem hắn. Vài ngày trước, ta thậm chí cũng không biết ta còn có cái này nãi nãi. Đương nhiên có thể. Flanuốt cầm trong tay túi văn kiện đưa cho Heather. Kế thừa văn kiện đều ở bên trong. Hết thảy chia làm ba bước. Thế nhưng ta đến nói cho ngươi. Rayla cũng không muốn ngươi bán đi tòa trang viên này. Sở dĩ tại di sản bên trong làm hạn chế. Những này không vội. Heather tiện tay đem túi văn kiện. Tiếp nhận đi. Ánh mắt không đổi nhìn xem hắn. Ta nghĩ biết rõ trong này cố sự. Cái này. Chấm ngoặc kép. Flanuốt lập tức do dự. Sau đó hắn vỗ vỗ đầu. Từ trong túi móc ra một phong thư kiện đưa cho Heather. Kém chút quên chuyện quan trọng nhất. Đây là Rayla để lại cho ngươi. Ngươi muốn biết hẳn là đều ở bên trong. Sau đó không đợi Heather nói tiếp. Lại phối hợp cầm trong tay một chuỗi dài chìa khóa đưa cho Heather. Giải thích nói. Đây đều là trong trang viên bên ngoài chìa khóa. Rayla vô cùng chú trọng tư ẩn cùng an toàn. Điện tử mật mã là 0819. Thấy Heather tiếp nhận chùm chìa khóa. Vẫn như cũ nhìn xem hắn. Flanuốt mất tự nhiên rời đi ánh mắt. Từ túi áo bên trong lại móc ra một tấm danh thiếp. Đưa cho Heather. Đây là danh thiếp của ta. Có việc có thể gọi điện thoại cho ta. Tài sản danh sách đến tiếp sau sẽ có đặc biệt kế toán nhân viên cho ngươi thanh toán tốt. Ghi nhớ, nhất định muốn nhìn Rayla tin. Ta hiện tại liền có việc. Heather thấy Flanuốt từ ngữ mập mờ. Càng khẳng định trong này có vấn đề lớn. Mời nói, không bằng ngươi cùng ta đi vào chung. Chúng ta thật tốt hàn huyên một chút. Không, Flanuốt nhìn thoáng qua trang viên. Trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Vô ý thức liền phủ định. Sau đó ý thức được thái độ quá mức cứng nhắc. Lúng túng nói bổ sung. Ta còn có việc. Đã sớm hẹn xong. Chấm ngoặc kép. Flanuốt tiên sinh. Ngươi là nãi nãi ta bạn tốt à. Heather lộ ra bi thương nhu nhược thần sắc. Ách. Đúng thế. Flanuốt chỉ có thể gật đầu. Nãi nãi ta đã qua đời. Này lại công phu. Heather cảm xúc đã hoàn toàn thay vào, vì không phải chưa từng che mặt nãi nãi bình thường qua đời, mà là nàng tự mình mẫu thân chết thảm tại nàng phụ mẫu nuôi dưới chân tàn khốc sự thật. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Flanuốt, ở chỗ này, ta vô thân vô cố, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Heather nhan trị vốn là cao, như vậy hai mắt đẫm lệ, nam nhân bình thường đều gánh không được. Chớ nói chi là Flanuốt xác thực biết rõ nội tình. Hơn nữa còn là Heather nãi nãi nhiều năm luật sư cùng bằng hữu. Ai? Flanuốt thở dài một tiếng. Ngươi cũng không cô độc. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Heather toàn thân chấn động. Nàng chỉ là muốn đeo hắn. Không nghĩ tới vậy mà thật có mãnh liệt liệu. Chẳng lẽ nàng còn có thân nhân tại thế sao? Bất quá có lẽ ngươi càng hy vọng cô độc. Flanuốt nhìn thoáng qua trang viên. Có một số việc không biết so biết rõ tốt. Chân tướng chính là chân tướng. Giả vờ là giả vờ không được. Heather kiên định nói. Ta muốn biết rõ tất cả. Hy vọng ngươi có thể nói cho ta. Ta có thể tiếp nhận. Được rồi. Flanuốt kinh ngạc nhìn một hồi Heather. Thấy nàng ý chí kiên định. Đành phải bất đắc dĩ nói ra. Nếu mà ngươi kiên trì. Ta có thể đem ta biết sự tình đều nói cho ngươi. sự tình muốn theo hơn 20 năm trước nói lên. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, Sawyer gia tộc nguyên quán ở chỗ này. Hơn 20 năm trước, Heather một cái anh họ, là một cái trẻ đần độn, nhưng dị thường cường tráng, khóc thích dùng cưa điện giết người. Thế cho nên tiểu trấn bên trên thỉnh thoảng có người mất tích. Tiểu trấn bên trên người một mực hoài nghi cái này cùng Sawyer gia tộc có quan hệ. Nhưng khổ vì không có chứng cứ, cũng không thể tránh được. Mãi đến có một ngày, một cái tuổi trẻ nữ tử máu me khắp người theo Sawyer nhà chạy ra. Theo nàng nơi đó biết được, cùng nàng đồng hành đồng bạn đều bị tàn nhẫn sát hại. Nhận được tin tức tiểu trấn cư dân, cấp tốc tập kết một chút người, lái xe tiến về Sawyer nhà, đem Sawyer nhà vây lại. Không để ý trước hết nhất chạy đến cảnh sát trưởng đã thuyết phục Sawyer người trong nhà giao ra. Hung thủ sự thật, trực tiếp đem từng cái bốc hỏa bình rượu ném tới Sawyer trong nhà. Đem Sawyer nhà đốt lên. Sau đó chính là loạn súng đồ sát Sawyer một nhà. Heather mẫu thân ôm còn là hài nhi chạy ra. Không có bị thiêu chết, nhưng cũng thoi thóp nằm tại bên đường. Hướng thấy được nàng Heather dưỡng mẫu cầu cứu. Heather dưỡng mẫu một mực không thể sinh đẻ, vô cùng muốn cái chính mình hài tử. Thấy được còn là hài nhi Heather, tự nhiên đại hỉ, gọi tới còn tại bên cạnh điều tra có hay không cá lọt lưới trượng phu. Heather dưỡng phụ xem xét, lập tức minh bạch lão bà ý tứ, giả vờ đáp ứng, tiến lên ôm lấy tiểu Heather. Sau đó chiếu đầu một cước liền đem Heather mẫu thân đá chết. Hai người đem tiểu Heather giấu ở trong xe của bọn họ. Sau đó liền đi tham gia đồ tể bọn họ cuồng hoan. Từng cái giống như là đánh thắng trận lớn. Có giơ cưa điện, có thậm chí trực tiếp cầm Sawyer nhà không biết người nào chân gãy. Cao hứng bừng bừng quay rất nhiều tấm ảnh. Sawyer nhà bị cho một mồi lửa. Nhưng chân chính nguyên nhân gây ra, thích dùng cưa điện giết người Heather anh họ, lại bị nhốt tại tầng hầm. Sống tiếp được, tại nơi khác Heather nãi nãi, cũng tránh thoát một kiếp, trở lại về sau tại di chỉ bên trên, xây dựng lại Sawyer trang viên. Mãi đến hơn 20 năm trôi qua về sau, cũng chính là mấy tuần phía trước, nàng bởi vì bệnh qua đời. Năm đó vừa về đến, Rella liền dò xét tất cả mọi chuyện, ngay lập tức tìm được ngươi. Thế nhưng bởi vì lưu tại vậy ngươi an toàn hơn. Sở dĩ những năm này, nàng đều chỉ là yên lặng quan tâm, cũng không có quấy rầy ngươi. Flan nuốt thở dài nói, ta nghĩ nếu có thể, nàng cũng không muốn ngươi trở lại. Thế nhưng không có cách, nàng bệnh nặng qua đời. Trang viên tầng hầm còn có ngươi anh họ cần người chiếu cố. Thấy Heather xuất thần không nói lời. Nào, Flan nuốt cho rằng nàng bị hù dọa, an ủi. Người anh họ là biết rõ ngươi, sở dĩ ngươi đừng sợ. Trên thực tế, làm Rayla bệnh nặng dẫn ta đi gặp hắn lúc, hắn cũng sợ ta. Tâm trí của hắn chỉ có 8 tuổi tả hữu, cần phải có người chiếu cố. Đây là đồ sát. Rất lâu, Heather đè nén phẫn nộ gầm nhẹ. Vì cái gì không có người quản? Nãy nãy ta tất nhiên có tài lực xây dựng lại trang viên nông trường. Còn có ngươi dạng này luật sư. Vì cái gì không kiện bọn họ? Ai? Flan nuốt cười khổ nói. Hai tử, nơi này là tiểu bang Texas A. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.